Chương 1236, hoan nghênh nhiệt liệt. Nấm phòng. Hạ Quýnh, Hoàng Lôi đám người tất cả đều bận rộn riêng mình sự tình. Hoàng Lôi ở trong phòng bếp sửa sang lại tiết mục tổ cung cấp nguyên liệu nấu ăn. Hạ Nhược Phi điểm cái thịt lợn trưng miến, thế nhưng ở đây không có thịt lợn, cũng không có miến. Bất quá dựa theo tiết mục quy tắc, mỗi ngày có 100 đồng tiền tiền ăn, tiểu thang trấn trên cũng có chợ thị trường, chỉ là nhiều người như vậy một ngày 100 đồng tiền cũng căn bản không mua được cờ quá nhiều nguyên liệu nấu ăn, chỉ có thể tính toán tỉ mỉ. Nghe phía bên ngoài tiếng gõ cửa, mọi người đều dừng việc làm trong tay đây. Hạ Quýnh dùng khoa trương ngữ điệu gọi nói, các bạn học khách nhân đến dô y tiếp khách dô y Trương Tinh liền vội vàng nói nói, ta đi mở cửa làm này một mùa người mới. Trương Tinh mặc dù là lưu lượng tiểu thịt tươi, nhưng tư thái vẫn luôn xếp đặt đến mức rất thấp. Đương nhiên, này cũng cùng tính cách của hắn có quan hệ, hắn bản thân lì hệ nở là một cái 10 phần ôn hòa người, thậm chí xem ra có chút nghịch lai thuận thụ cảm giác. Trương Tinh đi nhanh đi qua, mở ra cổng tre. Hạ Nhược Phi một tay vịn dương hành lý tay hãm, trên mặt mang nụ cười sán lạ, hướng về Trương Tinh phất phất tay, nói, Trương Tinh chào ngươi. Hạ Nhược Phi sớm liền biết tiết mục thường trú khách quý là ai, hơn nữa Trương Tinh ở trên Internet Phi thường lửa, không nhận thức hắn người không nhiều. Hạ Nhược Phi tuy rằng không thế nào quan tâm giải trí tin tức, nhưng cũng là có thể nhận ra Trương Tinh tới. Trương Tinh nhìn đến Hạ Nhược Phi thời điểm, cả người đều ngẩn ra, hắn trợn to hai mắt chỉ vào Hạ Nhược Phi. Lắp ba lắp bắp no ý nói, ngươi Hạ Nhược Phi nhướng nhướng mày, hỏi, ngươi nhận thức ta Trương Tinh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hưng phấn gọi nói, quá biết Hạ Tổng ngươi có thể là thần tượng của ta. A Hạ Nhược Phi không khỏi một trận kinh ngạc, sờ lỗ mũi một cái hài hước no ý nói, Trương Tinh bạn học, ngươi nói như vậy ngươi fans sẽ hay không đánh chết ta à? Trương Tinh blog. Fans nhưng la nga nở va nở cấp bậc. Trương Tinh có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói, sẽ không. Sẽ không, ta chẳng những là ngươi fans, hơn nữa còn là công ty ngươi trung thực người sử dụng. Đây chỉ là các ngươi ngọc cơ cao thật sự là quá khó khăn đoạt được vô hình bên trong lại tới nữa rồi một sóng quảng cáo. Đương nhiên, đó cũng không phải tiết mục tổ an bài, Trương Tinh vừa bắt đầu căn bản không biết Hồ Nam Vệ Thị lại đem Hạ Nhược Phi mời đi qua, vừa nãy lời nói này hoàn toàn là phát ra từ nội tâm. Là một người đang hot nghệ nhân. Trương Tinh đương nhiên biết ở tiết mục bên trong không có thể tùy ý nhắc tới cụ thể hàng hiệu sản phẩm, nhưng này dù sao cũng là ghi hình rồi phát sau tiết mục, hậu kỳ còn muốn biên tập, vì lẽ đó hắn cũng không có đặc biệt đi chú ý điểm này. Chỉ là Trương Tinh sẽ không nghĩ tới, hắn lời nói này không chỉ sẽ không bị cắt đi, mà lại nói bất định còn sẽ tại hậu kỳ chế luyện thời điểm chuyên môn lộ ra đi ra. Hạ Nhược Phi cũng không nghĩ tới Trương Tinh như vậy đang hot nổ gà con nói chuyện sẽ như vậy thành thật. Hắn sửng sốt một chút phía sau, cười ha ha no ý nói, sau đó ngươi dùng ngọc cơ cao công ty chúng ta toàn bao. Trương Tinh hưng phấn no ý nói, có thật không vậy thì thật là quá tốt, vậy thì không cần tiếp tục phải tranh mua cảm tạ Hạ Tổng, sau đó ta cho thêm các ngươi tuyên truyền sản phẩm. Nói thật, cho dù là Trương Tinh ở hắn blog bên trong hơi tuyên truyền một hồi đảo nguyên công ty ngọc cơ cao, cái kia tiền quảng cáo đều đáng giá không biết bao nhiêu ngọc cơ cao. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, vậy ta cũng cảm ơn ngươi. Trước hai người hàn huyên thời điểm, Hạ Quýnh, Hoàng Lôi cùng với Bành Sướng cũng đều theo tiếng đi tới. Tiểu Tinh làm sao còn đứng cái kia trò chuyện nhanh, mời khách nhân của chúng ta đi va ho. Hạ Quýnh một bên cười vừa đi lại đây nói, ta nhìn vị này thần bí Đông Bắc khẩu âm khách quý rốt cuộc là ai. Hoa nha hoa hoa hoa, ta không có nhìn lầm chứ trời ạ. Hạ Quýnh biểu hiện ra vô cùng kinh ngạc cùng kinh hỉ, xem ra lại như căn bản không có trước giờ biết được khách quý thân phận giống nhau. Nếu không tại sao nói nhân ra là chuyên nghiệp đây. Hạ Tổng Hoàng Lôi cũng lộ ra vui mừng không thôi vẻ mặt, tiết mục tổ cũng thật lợi hại đi lại mời đến ngài tới tham gia thu lại. Hạ Quýnh cũng cười ha ha no ý nói, đạo diễn phải thêm đùi gà này khách quý rất cứng. Bành Sướng tự nhiên cũng là nhận ra Hạ Nhược Phi đến, bất quá làm người mới, hắn cũng không có tiến lên lôi kéo làm quen, mà là đứng ở một bên ngại ngùng cười. Hạ Nhược Phi nhếch miệng nở nụ cười, nói, Hạ Lao Sư, Hoàng Lao Sư, Bành Bành các ngươi tốt. Hạ Tổng cha ho nga y. Hạ Quýnh nhiệt tình no y nói, Hạ Tổng dĩ nhiên nhận thức chúng ta thật đúng là có điểm bất ngờ đây. Bành Sướng cũng cười ra đầy miệng răng trắng, nói, đúng đây không nghĩ tới Hạ Tổng lại còn nhận thức ta đây, ta thực sự là thụ sủng nhược kinh. Hoàng Lôi thì lại mỉm cười nói với Hạ Nhược Phi, Hạ Tổng, hoan nghênh nhanh xin mời vào đi. Đúng chúng ta đi vào lại. Nói Hạ Quýnh nói, Bành Bành, lo lắng làm gì, mau mau giúp Hạ tổng nắm hành lý a, có chút nhãn lực độc đáo. Ồ nha nha, Bành Sướng vội vã tới đón qua Hạ Nhược Phi vali. Cảm tạ Hạ Nhược Phi, mỉm cười nói. Ở Hạ Quýnh đám người vây quanh, Hạ Nhược Phi đi vào nấm phòng sân. Hắn có chút ngạc nhiên đánh giá tòa kiến trúc này. Đây là một tòa hai tầng nhỏ lầu, bên ngoài là một cái sân hết sức rộng rãi, mặt bên còn có dê vòng, sân nhất rìa ngoài đắp một cái hình sợi dài mái che nắng, bên trong có bàn trà, ghế nằm các loại, ở đây ngắm phong cảnh sẽ là rất tốt hưởng thụ. Cả tòa kiến trúc là dựa theo nông gia sân nhỏ phong cách kiến thiết, dưới mái hiên tường ngoài trên còn treo móc áo tơi đấu đồng cùng với một ít nông cụ các loại, trong chuồng dê cũng thật sự nuôi hai cái dê, đang ở bè bè bè bè tê. Mặt khác sân bên trong còn có hai cái chó ở vui chơi chạy, một con ngốc manh lần vịt cũng ở trong sân đung đưa đi dạo. Bao quát mái che nắng nóc nhà đều là cỏ tranh, đương nhiên đang kiến thiết thời điểm tiến hành rồi phòng xử lý nước, cỏ tranh càng nhiều là một loại trang sức, mặt khác dựng mái che nắng gậy trúc đều xanh tươi thanh thúy, một luồng nguyên sinh thái khí tức phả vào mặt. Hạ Nhược Phi biết, ở ngay ngắn một cái cuối kỳ chỉ huy sau khi hoàn thành, nấm trong phòng hết thảy đều sẽ duy trì nguyên trạng. Vùng này sắp trở thành hội sở một cái đặc sắc trải nghiệm khu, chuyên môn cho khách nhân trải nghiệm nông thôn sinh hoạt. Đến thời điểm ở đây còn có thể cả tòa cho thuê, cho cả nhà đồng thời quá khách du lịch hội sở hội viên sử dụng. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng nhìn ra 10 phần cẩn thận. Hạ Quýnh đám người đem Hạ Nhược Phi mời vào nấm trong phòng, hắn nhìn bốn phía nhìn, tầng này ngoại trừ vào cửa bên trái thiết kế nhà bếp, công cụ phòng ở ngoài. Còn lại khu vực trên căn bản chính là ngay ngắn một cái mở ra phòng khách, thông qua bác cổ trống đem nhà bếp cùng phòng khách khu cách ra. Phòng khách có một nửa khu vực đều là trọn cao, hoàn toàn mở ra tầng 1 tầng 2. Trong phòng khách có thoải mái kẻ lười ghế sofa, còn có một tảng lớn mềm mại thảm, mặt trên bày ra bàn nhỏ, các khách quý có thể ở đây ngồi trên mặt đất, đồng thời sướng tán gẫu, đồng thời uống trà, hoặc là tiến hành một ít bài trò chơi các loại. Hạ Tổng, người trước tùy tiện nhìn. Hạ Quýnh cười ha ha no ý nói. Được rồi, Hạ Nhược Phi đáp lời. Hắn dọc theo thang lầu gỗ đi trên lầu 2, từ thang lầu khẩu chuyển đi ra, gian phòng thứ nhất bên trong thiết kế đại thông cửa hàng. Vân Bồi ở Hạ Nhược Phi bên người Trương Tinh giới thiệu nói đây chính là bọn họ mấy cái thường trú khách quý phòng ngủ. Trải qua đại thông cửa hàng phòng ngủ phía sau, chính là một cái hành lang nói. Hành lang một bên chính là huyền không, có thể trực tiếp nhìn đến phía dưới phòng khách. Một khối này chính là phòng khách chọn cao khu vực, Hạ Nhược Phi còn nằm úp sấp ở trên lan can hướng lầu dưới Hạ Quýnh vây vây tay. Xuyên qua này hành lang nói, chính là hai bên trái phải hai cái cân đối gian phòng, bên trong trang hoàng cũng 10 phần đơn giản, chính là giường lớn, tủ quần áo cùng bàn học chờ cơ bản nhất gia cụ. Trương Tinh cười nói, Hạ Tổng, này hai cái đều là phi hành khách quý lại đây thu lại tiết mục thời điểm ở. Bởi vì có lúc sẽ có nam nữ khách quý đồng thời tham gia thu lại tình huống, vì lẽ đó đặc biệt mà chuẩn bị hai căn phòng. Bất quá ngài là đệ nhất kỳ duy nhất một cái khách quý, vì lẽ đó ngài có thể tùy ý chọn một gian phòng. Hạ Nhược Phi cười ha ha hỏi, hai căn phòng khác nhau ở chỗ nào sao? Trương Tinh cười một cái nói, cái này ta cùng Bảnh Bảnh sáng sớm còn thật nghiên cứu qua này, hai gian phòng một gian là dựa vào sân bên này, mở cửa sổ ra là có thể nhìn đến trong sân tình huống. Vì lẽ đó chúng ta xưng là viện cảnh phòng, đối diện cái kia gian chỉ dựa vào phía sau núi, mở cửa sổ ra đều là xanh um tươi tốt. Thảm thực vật, vì lẽ đó là sơn cảnh phòng. Hạ Nhược Phi cười tiếp thượng Trương Tinh. Đáp đúng Trương Tinh nói, Hạ Tổng, người yêu thích cái nào? Một gian Hạ Nhược Phi không hề nghĩ ngợi liền chỉ tay trái chết căn này viện cảnh phòng, nói, vậy thì ở gian này đi, gian phòng này có thể không đơn thuần là viện cảnh phòng. Dù sao trước tiểu viện một bên nhưng là xinh đẹp hồ nước, đứng ở cửa chắn hoàn toàn có thể phóng tầm mắt tới đến non sông tươi đẹp, trên thực tế đây chính là một gian cảnh hồ phòng. Đúng vậy Trương Tinh nói, cái kia ta giúp ngươi đem vali nắm đi vào làm phiền. Hạ Nhược Phi ôn hòa cười nói. Hắn theo Trương Tinh đồng thời đi vào phòng, đi thẳng qua đi đẩy ra cửa sổ nhìn một chút, quả nhiên có thể nhìn đến cách đó không xa hồ nước cái kia sóng gợn lăn tăn mặt nước. Để tốt hành lý phía sau. Hạ Nhược Phi lại đến đối diện căn phòng kia liếc mắt nhìn, cái kia phong cảnh liền so với bên trái căn này kém hơn nhiều, dù sao ở đây cũng chỉ có một ít gò núi nhỏ, cái gọi là phía sau núi cũng bất quá là địa thế so với bên này cao một chút mà thôi, ở hướng về xa xa nhìn, mơ hồ còn có thể nhìn đến bụi bặm phi dương công phu. Đương nhiên, tiết mục tổ đà tờ máy quay phim cũng đều là thiết kế xong, cũng không sẽ chụp tới xa xa rộn rịp công phu. Từ gian phòng đi ra đi vào trong nữa, chính là phòng vệ sinh. Là làm phim thuận tiện, ở đây đồng dạng cũng phân hai cái trái phải phòng vệ sinh, nam trái nữ phải. Ở chính giữa nhưng là một mặt thật to tấm gương cùng với hình sợi dài bồn rửa tay, đủ để cung cấp nhiều người đồng thời rửa mặt. Hạ Nhược Phi liếc mắt nhìn, phát hiện Ngọc Cơ Cao đã bị đặt tại bắt mắt nhất vị trí. Nơi này mỹ phẩm nói là cho các khách quý sử dụng, trên thực tế đây chính là một chồng trọt vào quảng cáo. Nếu không phải là Đào Nguyên công ty ở phương diện này sản phẩm chỉ có Ngọc Cơ Cao một loại, vậy này một mùa tiết mục bên trong phòng trường liền chỉ có thể nhìn thấy Đào Nguyên công ty sản phẩm. Đáng tiếc nhưng bây giờ cũng không phải như vậy, dù sao Đào Nguyên công ty sản phẩm có chút chỉ một, bởi vậy trên bồn rửa tay còn có cái khác phẩm chất nước gội đầu, sữa tắm, sữa a dư a mặt các loại. Có thể xuất hiện ở nơi này hàng hiệu, khẳng định đều là giao quá tiền quảng cáo, giống Hạ Nhược Phi như vậy một phân tiền không tốn, là có thể lại nhiều như vậy quảng cáo trông vào, này đãi ngộ là căn bản không cách nào so. Ở lầu trên đi dạo một vòng phía sau, Hạ Nhược Phi liền theo Trương Tinh đồng thời xuống lầu. Ở Hạ Nhược Phi thăm viếng thời điểm, cũng có chuyên viên quay phim hình bóng không rời đất vác máy móc ở quay chụp. Trên thực tế toàn bộ nấm trong phòng ngoại trừ khách quý ở ngoài, giống nhau là có rất nhiều công nhân viên, chỉ bất quá bọn hắn đều ở chỉ định khu vực bên trong, tuyệt đối sẽ không loạn nhập đến ống kính trước. Bao quát trước Hạ Quýnh cùng Hoàng Lôi pha trà thời điểm, nhìn mười phần nhàn nhã, kỳ thực ở bọn họ đối diện cách đó không xa, thì có chí ít mười mấy hai mươi công nhân viên, ở dưới con mắt mọi người kết linh lợi uống trà, vẻ mặt tự nhiên tán gẫu, đổi người bình thường sớm liền cảm thấy cả người không được tự nhiên. Nhưng dù sao Hạ Quýnh bọn họ đều là chuyên nghiệp, là xuất thân chính quy, điểm này Hạ Nhược Phi là không cách nào sánh được. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng vẫn như cũ mười phần chấn định cùng thả lỏng, xem ra căn bản không giống là lần đầu tiên ghi hình tiết mục thái điểu, hắn trực tiếp liền đem ống kính phạm vi bên ngoài công nhân viên trở thành không khí, bình thường là hình dáng gì, ở ghi hình tiết mục thời điểm cũng liền là hình dáng gì. Hạ Quýnh nhìn đến Hạ Nhược Phi đi xuống lầu, lập tức tới chú ý nói, Hạ Tổng, Hoàng Lao Sư đi chuẩn bị bữa trưa. Hạ Nhược Phi cười nói, thật sao Hoàng Lao Sư có thể thật khổ cực. Tiếp theo Hạ Nhược Phi còn nói, Hạ Lao Sư, cho ta cũng sắp xếp một chút việc đi, ta này mặc dù là lại đây làm khách, nhưng cũng không thể ngồi mát ăn bát vàng a, được tìm một chút đây việc được. Hạ Quýnh cao hứng no ý nói, Hạ Tổng, chủ động tìm việc làm ra khách quý, ở chúng ta nơi này được hoan nghênh nhất ngài là. Không biết, trước một mùa có cái đang hót buột miệng thanh tú nghệ nhân Lý Mỗ. Cụ thể tên ta không nói ai chừa cho hắn chút mặt mũi, cái này Lý Mỗ đơn giản là lười đến mức tận cùng, trên căn bản chỉ cần có thể nằm liền tuyệt đối không ngồi, coi như là ngồi cũng là ngã trái ngã phải cái kia loại, hơn nữa phân cho hắn việc làm, không phải không làm được chính là không còn khí lực. Hạ Quýnh nói đến đây, quay về bên người máy quay phim nói, Lý Mỗ nhìn xem người ta Hạ Tổng nhiều chịu khó đây chính là... Trên lệch ra Hạ Quýnh cùng vị này đang hót buột miệng thanh tú nghệ nhân kỳ thực tư giao rất tốt, cho nên mới phải bắt hắn lười sự tình đùa giỡn. Trên thực tế giữa bằng hữu như vậy chuyện cười, đối phương cũng một chút đều sẽ không chú ý, hơn nữa không nói khoa trường. Ở tiết mục bên trong nhắc tới tên của ngươi, trở lại như thế một đoạn ngắn cách không chuyển động cùng nhau, cũng là cho đối phương tăng cường nhân khí. Nay liền có chút như là tấu nói chính giữa đập treo, cũng chính là treo tức chế nhạo. Chỉ có quan hệ cực kỳ tốt, mới có thể bị tấu nói diễn viên ở trên vũ đài đập treo. Hạ Nhược Phi bị Hạ Quýnh thô y phô nở dê đến mư cờ có chút ngượng ngùng. Hắn nói, Hạ Lao Sư nói quá lời, ngài còn là nói phân cái gì việc cho ta làm chứ. Hạ Quýnh cười ha ha no y nói, ta suy nghĩ A Bành Bành phụ trách bổ tuổi, cái này hắn hết sức có tâm đặc cờ, vì lẽ đó tuổi đốt sự tình liền giao cho hắn, chúng ta không cần phải để ý đến tiểu tinh muốn đi quét tước dê vòng. Còn muốn này một hồi sinh sống ở nấm trong phòng những động vật, như vậy Hạ Quýnh nói đến đây dừng một chút, sau đó mới nói. Tiếp nói, còn lại sinh hoạt đây còn có hai cái, một cái cùng ta đi trên trấn mua thức ăn, ngươi không phải muốn ăn thịt lợn trưng miến sao, ta pha y đến mua nguyên liệu nấu ăn a, còn có chính là đi lều lớn bên kia cho rau dưa tới nước, đồng thời hái một ít trở về, Hạ Tổng, chính ngài chọn giống như đi.